Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, Thần Quân Vườn Thuốc, nghe được Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ hỏi dò, Tống Vô Trần lúc này tâm loạn như ma, sự tình đến một bước này, hắn cũng không biết làm sao bây giờ, vốn chuẩn bị để thi đối mặt trên vạn người cũng không dùng tới. Chẳng lẽ lại chắc một lần cửu cung trận? Đừng nói hắn không mặt mũi lại dùng cửu cung trận, coi như dùng, nếu như lại xuất hiện phía trước vấn đề nên làm gì? Vậy hắn thật sự có thể trực tiếp đụng chết, rốt cuộc là ai, phá ta cửu cung trận? Thật chẳng lẽ là tham gia khảo hạch đệ tử, tỷ như, Dịch Vân, ở đây mấy vạn người, ánh mắt đều tập trung ở Tống Vô Trần trên người, nguyên bản những này hạ đẳng võ giả. Tống Vô Trần căn bản không lưu ý cái nhìn của bọn họ. Nhưng là, thời Vũ Quân, Tống Vô Trần rất rõ ràng, ở phiêu trên phù đào, thời Vũ Quân liền nhìn mình, chờ nhìn hắn biểu hiện, này để hắn gấp đến độ như là con kiến trên chảo nóng. Lòng bàn tay đều nặn ra mồ hôi, nếu như không có nghịch ma châu phụ tá, hắn căn bản không có khả năng dùng một tòa trận pháp. Một lần sát hạch tới vạn người, trừ phi, hắn đem tất cả mọi người chạy đi man hoang, phân tổ đại loạn đấu, nhưng này loại đơn giản thô bạo, hơn nữa cũng không đủ công bình phương thức khảo hạch, hiển nhiên không biết để thời Vũ Quân thỏa mãn. Đúng lúc này, hồ phảng phất một trận yên vũ thổi qua, mờ mịt mưa bụi bao phủ đại thụ cung điện, một cái cô gái mặc áo trắng xuất hiện ở cung điện trên quảng trường. Thủy Ngưng Sương, ở mấy vạn năm trước liền bắt đầu theo thời Vũ Quân. Cũng là thời Vũ Quân bên người người đáng tin tưởng nhất. Ngưng Sương sư thúc, Tống Vô Trần vội vàng đứng lên hành lễ. Lúc này gặp được Thủy Ngưng Sương, Tống Vô Trần tâm thần căng thẳng. Hết sức hiển nhiên, Thủy Ngưng Sương đã không hài lòng hắn chủ trì khảo hạch. Cuộc kế tiếp sát hạch, ta ra đề đi, Thủy Ngưng Sương mở miệng nói. Một câu nói này, liền để Tống Vô Trần tâm nguội nửa đoạn, hắn há miệng, cuối cùng không hề nói gì. Thủy Ngưng Sương ra đề mục, ở đây rất nhiều đệ tử đều nhìn về Thủy Ngưng Sương. Mà Thủy Ngưng Sương ánh mắt, nhưng hữu ý vô ý rơi vào Dịch Vân trên người, ở đây hơn vạn người bị khảo hạch, Dịch Vân thân ở trong đó, cũng không đáng chú ý, người khác không biết Thủy Ngưng Sương chú ý Dịch Vân. Dịch Vân tự nhiên biết, hắn sờ cằm một cái, trong lòng rõ ràng, trước hắn phá trận quá trình, quá nửa là bị Thủy Ngưng Sương toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hắn cũng không sợ tử tinh bí mật bại lộ, tử tinh vượt xa khỏi phát hiện ở cái thế giới này cảnh giới võ đạo. Ai cũng thăm dò không tra được, tra xét không ra tử tinh, mọi người cũng chỉ có thể đem tất cả những thứ này quy kết đến Dịch Vân tự thân. Hắn nếu muốn trở thành làm đệ tử thân truyền, vậy thì nhất định phải khiến người ta nhìn thấy bất phàm của mình chỗ. Nhất muội ẩn giấu thực lực, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cửa thứ nhất như là đã như thế, coi như mọi người thông qua. Còn này thứ hai đề thi, Thủy Ngưng Sương nói, cong ngón tay búng một cái. Xèo, một đạo u quang từ Thủy Ngưng Sương đầu ngón tay bắn ra. Tia sáng này ở trong hư không xẹt qua, cấp tốc lớn lên, cuối cùng đã biến thành một cánh cửa, ầm ầm, cửa lớn rơi xuống đất, vắt ngang ở tất cả mọi người trước mặt, cánh cửa này, có rộng mấy chục trượng, mười mấy tầng lầu cao, lớn vô cùng, xuyên thấu qua cửa lớn, mọi người có thể nhìn thấy cửa lớn bên trong yên vũ kéo dài. Mơ hồ có núi non trùng điệp biến mất ở yên vũ bên trong. Trên đất cỏ thơm tùm, tựa hồ có vô tận biển hoa, một cánh cửa, đi về một thế giới khác. Đây là Yên Vũ cánh cửa, là ta quản lý thần quân vườn thuốc, Yên Vũ trong cánh cửa, tự thành thế giới, ta ra đề thi chính là, tất cả mọi người, tiến nhập Yên Vũ cánh cửa, từ trên cỏ thải một đóa hoa, trở ra, liền coi như qua ải, thần quân vườn thuốc, hái hoa. Ở đây đệ tử vừa nghe, đều là hưng phấn cực kỳ, lại là thần quân vườn thuốc, có thể đi vào thần quân vườn thuốc một chuyến, ngẫm lại cũng làm người ta kích động, hơn nữa này đề thi nội dung, cũng tương đối mới mẻ. Đi Yên Vũ trong cánh cửa hái hoa, nghe tới vô cùng đơn giản, bất quá mọi người biết, Thủy Ngưng Xương ra đề mục, tuyệt đối sẽ không giống nhìn bề ngoài đi tới dễ dàng như vậy. Này Yên Vũ cánh cửa, e sợ bên trong có huyền cơ, bất quá càng như vậy, càng thêm thú vị, nếu như ai cũng có thể hoàn thành, cái kia cũng sẽ không có ý nghĩa. Ha ha, hái hoa, xin hỏi Ngưng Xương tiên tử, lẽ nào chỉ cần hái được hoa liền coi như qua ải? Không có thành tích của hắn phân cấp sao? Hắc Hổ lớn tiếng hỏi. Trước sông Cửu Cung trận, thời gian sử dụng ngắn, tự nhiên thành tích càng tốt hơn một chút, mà thải hoa, Yên Vũ cánh cửa đang ở trước mắt, nhìn khóm hoa cũng khoảng cách không xa, vọt vào hái hoa lại trở về, chỉ cần có năng lực hoàn thành, thời gian sử dụng không biết kém nhau quá nhiều, vậy thì không thể hiện được thành tích của hắn cùng người khác chênh lệch. Thành tích phân cấp, Ngưng Xương tiên tử nở nụ cười. Tới gần Yên Vũ cánh cửa đóa hoa, là bảy tâm hoa, này đóa hoa ngàn năm nảy mầm, ngàn năm sinh trưởng, ngàn năm ngưng tụ nụ hoa. Sau khi mỗi ngàn năm thêm một cái cánh hoa, tổng cộng vạn năm, nếu như thải một đóa vạn năm bảy tâm hoa trở về. Toán là viên mãn, bất quá mặc dù thải không tới vạn năm bảy tâm hoa cũng không cần gấp. Dù cho mang về một viên nụ hoa, cũng coi như thông qua. Ngưng Xương tiên tử này nói chuyện, mọi người đều rối rít nhìn về phía Yên Vũ trong cánh cửa. Xuyên thấu qua cái kia mờ mịt Yên Vũ, mọi người quả nhiên thấy trên cỏ đóa hoa, cánh hoa con số không giống nhau, nhất tới gần Yên Vũ cánh cửa, đều là chút nụ hoa, mà càng đi nơi sâu xa, những này nụ hoa liền sẽ từ từ mở rộng nở hoa cánh hoa. Nhưng là, một loại duỗi triển khai cánh hoa, bốn cánh hoa, năm cánh hoa, cũng đã toán hơn nhiều, sáu cánh hoa cực nhỏ, hầu như đều ở đây Yên Vũ nơi sâu xa nhất, đã sớm mông lung không rõ, cho tới bảy cánh hoa đóa hoa, căn bản không có tìm tới, có bảy cánh hoa đóa hoa sao? Hắc Hổ đưa cái cổ nhìn, hắn muốn sớm tìm một đóa đi ra, tiến nhập Yên Vũ cánh cửa sau liền mục tiêu phong tỏa. Một hơi hái xuống. Coi như độ khó quá lớn, hái không tới, như vậy lùi lúc đi ra mang đi 5 cánh hoa, 6 cánh hoa đúng là, Hắc Hổ câu hỏi như vậy, để đại thụ cung điện một ít trưởng già cao mày, một cái đến từ Thiên Nhai Tông danh túc mở miệng nói. Bảy tâm hoa tuy rằng tuổi thọ không dài, tối đa chỉ có vạn năm, nhưng là cực kỳ quý giá, nó ngưng tụ thiên địa tinh hoa. Đại đa số bảy tâm hoa không có đến hoàn toàn nở rộ liền khô héo. Có thể dài đến vạn năm vạn người chưa chắc có được một. Đây là tuyệt đỉnh thánh dược. Nó đối với ngưng đạo cảnh võ giả phá đạo cung, thông thiên cảnh võ giả phá ngưng đạo, đều có bất khả tư nghị hiệu quả. Người hoa nhi này tử, cho rằng vạn năm bảy tâm hoa là rau cải trắng sao. Tùy ý liền có thể tìm tới. Lão giả này hừ một tiếng, hiển nhiên không ưa Hắc Hổ như vậy ngũ đại tam thô lại kiến thức nông cạn người. Thật không biết này Hắc Hổ ở ải thứ nhất thời điểm là làm sao chạy đến trước nhất mặt tới. Nghe xong người trưởng giả này, mọi người đều ánh mắt sáng lên, mọi người tại đây, đại đa số đều là thông thiên cảnh, một viên vạn năm bảy tâm hoa, nếu như đối với bọn họ ngưng đạo đại có hiệu quả lời. Đây tuyệt đối là chí bảo. Lúc này, Thủy Ngưng Xương mặt mỉm cười nói rằng, các ngươi có thể hái được bảy tâm hoa, tất cả thuộc về các ngươi hết thảy, bao quát vạn năm bảy tâm hoa, cũng là như thế, đương nhiên, có hay không liền muốn nhìn cơ duyên của chính các ngươi, Thủy Ngưng Xương một câu nói. Để ở chàng rất nhiều đệ tử đều kích động, hái được bảy tâm hoa, thuộc về chính mình hết thảy, thần quân vườn thuốc dược liệu. Giá trị không thể nghi ngờ, dì huống Thiên Nhai Tông danh túc vừa nãy cũng nói bảy tâm hoa công hiệu thần kỳ. Như Hắc Hổ, Hùng Nhị các bộ lạc xuất thân yêu tộc, càng là không thể chờ đợi, bọn họ biên giới bộ lạc, thiếu nhất chính là thiên tài địa bảo. Trước mắt thần quân vườn thuốc, đơn giản là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé.